tiếng rau chè ngày hai buổi đó là của tôi, cúc. Còn được người ta quen gọi là con cúc lai mặt gạch. Không biết mặt cha mẹ ruột nên cứ nghĩ mình mồ côi từ lúc mới chào đời. Tất cả những bi đát của thân phận tối tăm dường như được tôi gửi gắm vào tiếng rau chè, để bắt nguồn cho những diễn biến một tấn bi kịch đúng vào năm 20 tuổi của tôi và kết thúc thiên trường kịch 20 năm. Trường kịch 20 năm. Trường kịch 20 năm. Trường kịch 20 năm. Trường kịch 20 năm. Cháu uống cà phê đá nghe không? Dạ cảm ơn bác. Dạ cháu không khát. Ô kìa, có chuyện gì mà cháu khóc? Cháu đời cháu khổ quá bác ba ơi. Cháu muốn chết quá. Ý, cháu đừng có nghĩ bậy gì nè. Bác ba ơi, đang giữa thời con gái mà sao cháu nhìn cuộc đời chỉ thấy một màu đen, khiến cháu không còn can đảm sống yên thường. Là một đứa con quên, cháu chỉ còn có một cái tên mà người ta gọi đi miệt kinh. Đã có bác ở đây đóng vai người thân thuộc. Nhờ bác cháu còn nở được nụ cười, vì mình còn có một người thương yêu dạy dỗ những lời khuyên lớn, xem cháu như một người con. Bác thương cháu như bác thương thằng Hùng, vì nhà cha mẹ cháu không còn. Dạ mà cháu còn, nhưng cháu không biết mặt, biết cũng không dám nhìn bác thôi. Dạ thưa bác, cháu đi. Ai chè đậu xanh nước dừa đường cá khô. Ít thiệt là tội nghiệp. Dạ phải, tội nghiệp con nhỏ lai da đen nó quá bác bà. Mẹ sanh chưa chết mà phải sống với má nuôi, mà lại là con mẹ bán trời như mụ hai la sát. Cái điều này con Cúc nó chưa có hết khổ đâu bác ba ơi. À, hai tài xế đó ha. Dạ. Ngồi uống nước chơi, rồi nói tiếp cho tao nghe cái chuyện con Cúc coi. Bác ba, tôi nghe nói con mẹ hai la sát mấy bữa rày đó, ép buộc con Cúc phải đi bán bà do ông bà chủ tôi khai thác. Trời ơi, quả là con mẹ hai la sát, nó muốn bán đứa con nuôi cho cái bọn lưu manh đi mà. Thằng hai à. Dạ. Tao nói thiệt, mày nghe ông bà chủ mày vào có phủ phê, nhưng tao xem như bọn hành nghề không có lương thiện gì, giúp phương tiện cho người ta hư, bán bà thì cũng như. Dạ xin bác ba nhớ giùm, cậu Hùng là người yêu của cô Thị Dương, mà cô Thị Dương là con cưng như vàng của ông bà chủ tôi. Tao phải có làm xui với cái bọn nhà giàu nhờ vào cái nghề bán ba đó mày. Bác nghĩ vậy cũng phải, nhưng mà ông chủ và cậu ba tôi vừa về tới, thôi bây giờ để tôi rút lui cho có trật tự. Dịp khác rồi bác cháu mình sẽ nói tiếp nha bác ba. Có rảnh thì nhớ gọi tao cho đúng biệt danh là thằng ba lũ đạn nha mày. Cái tên đó là do tía con công chủ mày đặt cho tao, vậy mà nghe nó cũng hay hay à. Ba chưa cha coi không? Thằng quỷ, sai là nó bậy à. Sao mà bậy? Nè, con hỏi ba, nếu ba không có chơi cha, sao đào của con ba đốt để ba dùng. Chú nữa thì cô đào như cô đây, mày muốn độc quyền thì mày phải cho tao hay. Dạ nhưng mà... Thôi mày phải im đi, là lối ôm xòm rồi bà già mày ba nghe. Mà ba nghe thì trên cái thân của tao. Ba muốn con vui thì 20 ghim ba xỉa liền. Vậy hả? Mày đúng là tiền. Thôi tao cho đó, hãy đi mau. Dạ cảm ơn ba, mà con đi đâu hết thôi ạ. Nếu mày không đi thì mày ngồi ở đây uống cà phê cho thật đậm đặng tỉnh lại rồi vô nhà. Ba, ba bỏ con đây sao ba? Mày cứ mửa tưới đó đi. Cỡ 100 cái quán như cái quán của cha ba lựu đạn này tao mua tao bỏ cũng được mà. Cậu hai thiệt là trái ngược à. Ba tôi với bác càng không ưa nhau á thì em gái của tôi và con trai của bác là Sư Hùng lại càng si mê nhau. Lạ thiệt chứ. Ủa cậu tỉnh rồi sao cậu? Tôi giả sai để chỗ loài tiền mà bác. À, mà hồi sáng tới giờ cô Cúc có đi ngang cái quán bác chưa bác? Bác ba. Bộ cậu thèm chè lắm sao cậu hai? Phải nói là tôi ghiền mới phải. Gặp mặt cô bán chè tôi mới đúng hơn đó bác. Bộ cậu nói chơi sao cậu hai? Không, bác ba ơi, tôi sắp nói ra đây những lời chân thật. Là tôi đã yêu thương cô Cúc từ lâu rồi. Trời ơi cậu. Xin bác hãy ngồi yên nghe tôi nói toàn lời. Bởi tôi biết bác xem Cúc như một người thân thuộc, nên tôi mới thổ lộ lòng mình cho bác thấy rõ. Tôi yêu Cúc vì Cúc khác hơn những người con gái mà tôi đã gặp trước đây. Từ mấy ả cao va đến những cô con nhà lành có học. Lần đầu tiên tôi nghe tim mình yêu chân thật, nên tin tưởng sẽ được yêu bằng tất kỳ cá chân tình. Nước đây, cậu uống đi cậu hai. Ủa, sao bữa nay bác cho tôi uống nước lạnh? Dạ, cậu phải uống nước lạnh để cho nó hạ xuống chứ. Bác ba, không đâu, nó sắp gia tăng lên cho bác coi. Vì cô Cúc sắp gánh chè tới rồi kìa. Ai chè đâu xanh nước dừa đường cá. Cô Cúc, cô khỏi phải rau nữa, có tô đây rồi. Cô Cúc à. Cậu hai, may quá, sẵn có cậu đây, xin cậu làm ơn giúp giùm tôi một việc. Cô cần gì xin cứ nói, bất cứ chuyện chi tôi cũng gắng giúp cô vui lòng hết á. Tôi muốn nhờ cậu làm ơn tìm hiểu coi, những người đàn bà có thể là mẹ ở trong nhà cậu, ai là mẹ sanh của tôi? Sao, cô nói là sao? Mẹ sanh của cô là một trong những người đàn bà mướn nhà của tôi đó hả? Cúc, vậy cháu chỉ biết được có bao nhiêu đó thôi sao cháu? Dạ, cháu biết được thêm, cha nuôi của cháu tên Nguyễn Văn Hiền, 40 tuổi, quê ở Bến Tre. Cậu hai à, cậu ráng coi. Dạ, dạ được bác. Để tôi cô nhớ xem trong nhà tôi ai có con bằng cô. Cô Hoa, bà Hồng và bà Thanh, hai bà gần 40 chắc là có thể được. Nếu chị tính có tuổi đời, cậu còn quên một người. Tôi đã kể hết đâu còn ai. Còn má cậu nữa cậu hai. Má tôi hả? Bộ bác nói trời làm sao mà có được. Cái gì cũng có được ở trong cõi đời này. Cậu hai, cậu đừng biết nữa làm gì. Rồi sao vậy cô Cúc? Vì tôi sợ sự thật lắm. Dù lòng tôi vẫn luôn luôn mong biết rõ cối nguồn. Nhưng nếu cô không biết rõ được sự thật thì cô sẽ buồn. Mà hết cô buồn thì tôi đâu có vui được. Thôi được rồi, bây giờ cô ở đây nha. Để tôi vô nhà điều tra từ bà một, mai sao sẽ hiểu. Cậu hai, ý, bác ba, kìa má hai con. Con quỷ, mày chết. Tại sao? Tại sao mày dám cãi tao mày đi bán? Ôi dạ. Đi bán. Dạ. Đi bán. Mày có lỡ một đường và đậu chứ Ninh. Lỡ có thì đổ. Mày dám cãi tao ha. Cãi mà tao. Ơi, mà ơi, mà ơi, mà tha giùm con. Không được. Tao phải đánh mày chết. Về tội mày đây nặng lắm. Giết mày cũng chưa bằng. Công ơn tao nuôi dưỡng mày phản bội đó. đành lòng. Thà rằng má đỡ con, chứ đừng ép buộc con phải trét phân tô son. Đi bán ba như họ, cái nhà lành của học, còn bỏ học bán ba sao mày không giống người ta. Thiếm hài la sát sinh thiếm nơi ta dùm, chớ đánh thêm cô Cúc mà tôi đây đau lòng. Ăn nhầm gì câu ai con tôi dạy rằng nó chết là tự chôn. Cô phải đâu con ruột, cậu làm sao biết được. Thiếm không tin tôi thì thiếm hãy theo tôi nè, tôi chỉ má ruột cổ cho thiếm coi. Ba à, Hùng con à, à, nè coi con đi xa về chắc là con mệt lắm không? Dạ mệt được á ba, nhưng mà về tới nhà gặp được ba thì đời con kể tươi như hoa vậy đó. Nếu gặp ba mà đời con tươi như hoa thì lúc gặp nàng con còn. Dạ thưa ba đã biết hết rồi. Giờ về đi, được phép về đây con xin phép ba. Giờ ba cho phép con ra đúng hẹn cùng nàng nha ba. Khoan đã con. Ủa cô nào sao nhà mình vậy ba? Con Cúc đó. Cúc nào? Cúc bán chè đó, mà nó cũng là vợ sắp cưới của con đó. Trời đất, ba nói gì? Ba còn nói rất nhiều, ba nói rất nhiều với con nữa. Con ngồi xuống đi. Dạ nhưng thưa ba, con gấp lắm. Mà con đến nơi họ hẹn với nàng có phải không? Dạ thưa phải. Rồi sau đó con đi đâu nữa? Thì tụi con ra đó rồi gặp nàng rồi thôi. Nghĩa là không có đi đâu cả hay không? Con đi vòng vòng. Vòng vòng cái gì? Mà đã biết là sẽ không đi đến đâu á, thì tại sao con không dừng bước lãng ở du tránh rắc rối về sau? Con thừa hiểu người ta chê mình nghèo và ghét nghe bà muốn đào đất đổ, thì làm sao con và nàng được nên duyên? Thưa ba, con với nàng nước giao rồi, lại yêu nhau mà không cần thành hôn. Để khi nào tụi con chán nhau thì tụi con có quyền chia tay. Như vậy thì con phải mau lánh xa nàng, để cưới vợ hoặc tìm gái nhà lành mà yêu. Thưa ba, nhưng ngay bây giờ con không thể sống xa nàng được. Ủa, sao con bảo từ buổi đầu đã có ước giao là yêu nhau mà không cần thành hôn, không cần bàn đến tương lai, không ghen, không buồn khi chia tay nhau? Dạ, thì hồi đó là vậy đó. Chứ bây giờ thì tụi con muốn thành hôn, tụi con có nghĩ đến tương lai, để có gì lạ cảm thấy ghen tức. Vậy bây giờ ba biết không, mỗi lần tụi con nghĩ tới chia tay, tụi con muốn hóc Muốn hóc à? Mày muốn hóc nhiêu thì mày hóc đi. Nhưng mà hết nước mắt rồi thì mày phải nghe lời ba mà cưới một người vợ mà ba đã chọn cho con là con Cúc đó. Nhưng bây giờ con đã trót yêu Thùy Dương rồi. Kìa, giờ nàng đến kìa. Đến nè, vậy tốt nữa. Mời cổ vô nhà đi. Cúc ơi. Dạ. Lên đây bác nè. Lên đây ba biểu chúc tôi con dâu tương lai của ba. Dạ, dạ thưa bác gọi con. Hùng, vợ sắp cưới của con nè. Để ba chứ nó đi chợ nấu cơm cho con ăn nghe không? Trời ơi, gì đem thui tôi lùi nè. Trả ba ơi, giết con nè ba. Không có anh em gì nữa hết á. Gì vậy? Anh chỉ nên yên lặng và hãnh diện là đã làm khổ được một cô gái kiêu hãnh như tôi đi. Hãnh diện gì không biết nữa. Trời ơi, có gì đâu mà em ghen. Không có gì hả? Không có gì. Ôi da. Bộ em sợ không biết em yêu anh nhiều sao mà em nhéo đau quá vậy? Đau hả? Anh đau sao bằng tử nãy giờ tôi đau nè. Trời ơi, tôi đã nói là không có gì hết mà đứng lên dặm chân rồi khóc. Sao? Mình đã giao nhau thế nào? Mình đã giao với nhau là không có quyền buồn khi chia tay kia mà. Nhớ không? Vâng, em vẫn nhớ. Nhớ. Nhớ sao còn buồn? Em buồn vì có một người thứ ba không đồng ý với hai đứa mình. Hả? Em muốn nói đến người thứ ba nào? Con của chúng ta. Sao? Em đã có thai gần 2 tháng. Em đã có thai. Sao anh đón tin mừng kia với niềm lo sợ? Anh không yêu em và yêu con của chúng ta sao? Không yêu em làm sao được hở Thùy Dương? Em có biết không, tình lính chiến là tình chơi vơi như mây gió, mênh mang như nước triều. Và và sống cả của đại dương. Rừng núi gọi tên anh đi để xây dựng tình thương, thì tại sao anh không thương giọt máu của mình và người yêu bé nhỏ? Nhưng em có biết đâu bước chân nhân trên chiến trường xa xôi dạng neo, ngoài những phi vụ anh đảm đương thì trong tâm tư còn có tình yêu sông núi dình ảnh một gia đình. Một gia đình mà anh đã hình dung mơ ước khi suốt đêm ngày. Lúc nào anh cũng mơ tới một ông nội, một cháu nhỏ và đôi vợ chồng son, sống hạnh phúc bên nhau giữa thiên đàng quê mẹ đã dứt rồi khói lửa chiến tranh. Ở nơi anh hay ở mọi gia đình sẽ không còn sầu thương mong nhớ. Anh hãy cho em biết rồi đây tương lai của chúng mình sẽ ra sao. Tương lai của chúng ta phải anh ơi, em muốn biết tương lai của chúng ta sẽ kết đầy quá sum họp, hay phải ta nhau mỗi đứa một sợ chuyện cách phân, vì anh làm nhiệm vụ giữa xa trường. Những lúc đó ta vẫn gần nhau bằng nhung nhớ của con tim. Em chỉ ngại rằng em sẽ sống cảnh cô đơn khi anh không còn yêu thương em nữa. Em chỉ lo lỡ có gì cách trở, duyên ý kiếp của mình sẽ dang dở một ngày mai. Ê chị Hồng, chị Hồng. Ủa anh Tư Ma Cô, cái gì mà kêu giật ngược vậy cha nội? Đợi vô nhà không được sao? Trong nhà đông người lắm, mà tôi thì muốn bàn kín với chị cái chuyện này. Chị muốn có con không? Nói giả ngộ túi tôi còn xanh bé gì. Vậy mà nếu chị muốn có con thì sẽ có một đứa lớn con cho chị nhờ. Sao? Anh nói cái gì? Chị nghe rõ đây nè, con Cúc bán chè là một đứa con hoang, nó muốn nhìn mẹ nhưng không biết đâu mà tìm. Chị hãy nhận chị là mẹ của nó. Đâu có được nè, tôi nào có biết chi đâu. Chị chỉ cần làm rập theo lời tôi, chị mà có con thì cậu hai cưng như vàng. Anh chắc ăn vậy sao anh Tư? Nè, chị chỉ cần nói cho nó biết rằng trong lúc chị sanh nó rồi chị giao cho tía nuôi của nó tên là Nguyễn Văn Hiền, quê quán ở Bến Tre, tính đến năm nay đã độ chừng 40 tuổi. Vậy thì dễ ở kìa. Nhưng sao lại có cậu đại con của ông chủ villa trong đó nữa? Thì cậu hai cũng đang đi tìm bà mẹ vợ tương lai. Ừ, để tôi chạy cho cậu hai nghe. Nè, chị ráng chờ một chút xíu nữa là xong chuyện lớn. Có con gái thời này thì cũng như có một mỏ vàng y. Cô Cúc ơi, ủa hai cha con ba đi khỏi rồi hả? Cô ra đây có má tôi qua nè. Dạ, con chào bà. Cô Cúc, đây là má tôi đó cô Cúc. Được nghe con tôi nó kể chuyện về cô, tôi cảm thấy thương cô vô cùng. Tôi thì giàu mà chỉ có hai đứa con à. Tôi muốn nhận cô làm con nuôi, cô có bằng lòng không vậy? Má, sao má không nói thẳng là má cưới Cúc cho con? Không, con muốn cưới vợ thì má chọn cho con một cô khác. Bây giờ con mau về nhà đi. Dạ, nhưng... Thôi thì con ở đây đi, để má về. Má, con sẽ không về nhà nữa đâu. Trời ơi, con nói thiệt vậy sao cô hai? Cô Cúc, dù bây giờ cô mới hiểu, tôi cũng vui vì lòng thành thật của tôi đã được cô nhận biết. Cúc, tôi yêu em. Cậu hai, tôi gian cậu đừng nói thêm gì dầu một câu ngắn ngủi, kéo tôi thêm đau tuổi thân hèn. Không mẹ không cha, lòng nghe buồn như mùa thu lá chết đang rơi rơi từng chiếc lá vàng cô đơn. Cô đơn là bến sầu của con tim, mình phải yêu cho hồn mà khỏi đi quan. Tôi như cánh chim non lạc trời sang một chiều bay mỏi. Hồn nhớ mong tìm một thiên đàng đơn sơ. Tôi không mấy muốn nghe chuyện yêu đương rối lòng, mà tôi chỉ cần đây, cô hãy nhìn người đàn bà kia. Bà Hồng. Cô, có phải cô là con nuôi của ông Nguyễn Văn Hiền, 40 tuổi, quê quán ở Bến Tre không? Dạ phải, đúng người đó là cha nuôi của cháu. Bà biết rõ về cha nuôi của cháu. Vậy bà có phải là... Tôi là... À không, tôi không phải là người danh giá. Tôi không có quyền. Tôi chỉ là một... Cô lại bà đừng giấu con tội nghiệp con. Cô phải bà là... Tôi là... Mẹ. Mẹ chính là người mẹ khốn nạn của con đây. Má con. Má ơi, con là Cúc, là con ruột của má nè má. Cúc. Cúc con. Tội nghiệp cho con tôi. Bao nhiêu năm trời xa cách, con tuổi buồn, con gian nan, con khổ lắm phải không con? Dạ, con khổ lắm má ơi. Nhưng gặp biết được má rồi, đời con sẽ không còn buồn tuổi nữa. Má ơi, khi má mới vừa bước qua ngưỡng cửa, gặp mặt con rồi sao má muốn quay. Trong khi con nghẹn lời vì linh cảm, đã bảo uy thầm trong tâm tưởng, con đang đối diện cùng người mẹ ấy đã sanh con. Gặp mặt con má sung sướng hơn, ai cho bạc cho vàng, nhưng má cũng thầm thẹn tôi. Tớ xếp phận mình không y đáng là mẹ hiền của con. Má ơi, dù má là ai, kẻ bán phân buôn hương hay người cao sang danh gia, thì tình con đối với má cũng vẫn là tình bao la như biển rộng sông dài. Phúc thiên liêng, con đã ước mơ chờ đợi giờ đây con thấy đời sao mà đẹp, và trong lòng như có tiếng chim ca. Con không là thi nhân nhưng con sẽ viết nên một bài thơ tuyệt mỹ. Bài thơ chỉ tượng hình bằng một chữ mẹ mà thôi, nhưng sẽ đẹp như ngàn ánh đi sao trời. Tội nghiệp cho con tôi, lại đời Phật còn cho mẹ con mình xuống hộp. Được sống gần mẹ, được có mẹ để thờ kính yêu thương, dầu cực khổ đến đâu con cũng vui lòng. Rồi đây mẹ con mình sẽ dắt tay nhau đi tìm một thiên đàng, một thiên đàng nhỏ với mái tranh đi nghèo và bao kỷ niệm buồn vui. Nơi đó chỉ có mẹ con mình sẽ sống yên lành, sống hạnh phúc bên nhau. Mẹ thì lo con nữa, còn con thì bán buôn cần táo đi để kiếm chén cơm mì lành. Cô Cúc, ngoài má cô ra còn có tôi là người yêu cô. Thưa cậu hai, khi đã biết tôi là mẹ của con tôi, cậu có gì khinh tôi mà hết yêu con tôi không cậu hai? Dạ, chẳng những không hết yêu mà cháu còn yêu Cúc nhiều hơn xưa nữa bác à. Đại không thể có chuyện ấy bao giờ. Má cương quyết cấm con yêu. Má cương quyết cấm con yêu một người con gái đáng yêu. Tại vì sao hả má? Không tại vì sao hết, tại vì má muốn con nghe lời má. Má cấm má con yêu thì con phải cần nghe theo. Má, nhưng mà cô Cúc ở đây là... Nó đang thương như má đồng ý với con. Là xót thương tâm nó, nhận làm một đứa con nuôi. Nó chỉ đang muốn bao nhiêu ấy mà thôi. Má! Cậu hai ơi, mẹ con tôi hiểu được rất nhiều khác biệt chúa cay. Ở giữa hai sự thiệt, một đứa con nuôi được nhận vì thương xót, còn một cô dâu được chọn phải sang giàu. Nhưng sự sang giàu của nhà tôi có khác nào như một năm quan mầu. Chốn liễm cuộc đời nhà măng kẻ của tôi. Đại, má muốn con im và con ngay phải quên chuyện này, mau theo má về nhà. Phần cậu, tôi gian cậu đừng thương tưởng đến tôi. Cúc ơi, chính tôi phải gian cô, đừng cấm tôi nổi lên một tình yêu chân thật của một thằng trai con nhà giàu sang danh giá, mà hồn mãi đi quang như một cánh gió không. Tôi cô đơn vì tiền tôi không muốn được chân tình. Tôi cần yêu vì nhà tôi quan vắng, mỗi người một thế giới riêng tôi. Giàu sang của gia đình biến thành tôi là một đứa con hư. Ai cũng biết tôi là một thằng con ruột, mà tôi ngỡ mình là một đứa con nuôi, nên không thường hướng trọn thâm tình. Thank you. cậu hai, cậu như vậy là sướng như tiên rồi mà cậu còn than phiền con nuôi con ruột gì nữa cậu hai. Cô Cúc, hạnh phúc như cô nói hiện nằm ở trong tay cô đó. Cô đã trả lại tình tôi, tức là cô đã trao tặng nó cho tôi. Cậu hai ơi, cậu nói yêu tôi làm cho thân phận nổi trôi được chút niềm an vui. Nhưng tôi biết đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Khi một cậu công tử giàu sang muốn tránh khỏi chuyện đau lòng. Cậu trả thù từng làm cậu say mê đắm đuối và cũng hơn một lần làm cậu đau khổ chán chê. Cậu à, tôi là kẻ nghèo hèn từng trải loãng từ thôn quê ra phố chợ, từ tỉnh lẻ về thành đô. Tôi không mong gì hơn là nhìn mọi người hạnh phúc và riêng mẹ con tôi cơm ngày hai bữa trong cảnh yên lành. Tình yêu là tất cả nếu mình chưa yêu. Hay yêu mà chẳng được yêu trả lại thì mình sẽ luôn luôn làm một kẻ đi tìm. Đi tìm mà tìm gì chẳng biết chứ chớ phiến đời náo nhiệt. Hay làm một kẻ đợi chờ mà chẳng biết đợi chờ ai. Tôi đã yêu nên hiểu Cúc là người mà tôi đợi chờ từ bấy lâu nay. Từ lúc hồn tôi chấp cánh bay ra khỏi một mái nhà quan liêu như sa mạc, tôi muốn Cúc thuộc về tôi. Cúc ơi, Cúc chỉ là một đóa hoa nhỏ không tên, nhưng hương sắc lạ đã khiến lòng tôi yêu cám chân thành. Thật tôi chẳng biết nói gì hơn để cho cậu hiểu. Tình yêu nó đã trở thành một thứ xa xỉ của những người nghèo. Nó không phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng tôi yêu Cúc chân thành mà. Cậu hai à, cậu nói như vậy thì tôi hay như vậy, nhưng mà sao tôi thấy nó khó quá cậu hai à. Thưa bác, không có sức mạnh nào có thể ngăn được cháu. Bác hãy yên lòng, không nên để Cúc ở đây. Bác hãy đưa Cúc về ở chung với bác. Nhà cháu còn nhiều phòng trống mà bác. Má, con muốn biết ý của má. Ờ, đúng rồi. Mẹ con mình không thể rời nhau nha con. Đi, đi đi con. Dạ. Ý Nhung ơi, con gánh chè nữa. Trời ơi, nước này mà còn chè cháu gì nữa cô. Thôi theo má đi con Cúc. Đi, đi dạ, con. Hôm nay quả thật là một ngày vui. La la la la la la la la la la. Tư, Tư ma cô. Dạ. Bà đi rồi phải không Tư? Dạ phải. Vậy thì lợi dụng lúc bà đi vắng, tao với chú mày bàn lại cho chắc ăn cái vụ bẻ khóa động đào đó đi Tư. Mày đã dò chắc ý của mẹ Hồng chưa? Dạ rồi, dạ xua lắm mà. Con mẹ hoàn toàn đồng ý. Đâu có phải con cái gì của con mẹ đâu, con mẹ dùng văn vậy hả? Còn con nhỏ đó nghe ông chủ, xua lắm mà. Nó còn tân 100% nha. Ok, con mẹ Hồng xuống tới rồi. Dạ thế nào, hai cụ tính xong chưa? Xong rồi chị ơi, đây là tấm ngân phiếu 80.000. Ông vừa ký xong, vậy mình phải tiến hành cho chắc ăn. Nhưng sao tôi thấy lương tâm trong lòng nó không yên ổn. Lương tâm cái quái gì, đời này chỉ có đồng tiền là hơn. Mà tôi nói nó nào phải con hay cháu gì của chị bao giờ. chị nhờ ngang xương tôi có cháu khi chị có cơm. Chị hãy nhớ bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa của non. Lương tâm tôi cằn nhằn. Cứ lương tâm mãi nè, hãy cầm tiền đi mau. Dạ thưa ông chủ. Gì đó? 80 ngàn ở trên trời rớt xuống thì tôi thấy nó nhiều thật. Nhưng tôi thấy thì sao mà ở đó mà sao với trăng rồi chết đói. Ông chủ, chủ gì đó? Bà về. Ê, bà về tôi giống đi ông chủ. Bà đi đâu về đó bà? Thì đi lo công việc của ông Thùy Dương chứ đi đâu. Mà bà lo tới đâu rồi, kết quả ra sao bà? Bữa nay đó tôi đem con nó tới cho người ta bắt tay vô việc là xong hết à. Vậy à? Mình còn phải để thì giờ để mà lo khai thác mấy cái ba nữa. Hay, bà nói hay quá. Bà tính sao mà tôi cũng chiều theo ý bà hết à. Nè ông à, tôi thấy nha, chỉ còn có một cách này là thượng sách. Cách nào bà? Gả cho thằng Hùng á thì ông không chịu. Ông chê nó nghèo và ông không ưa cha của nó là lão ba lựu đạn đó. Chỉ còn có cái nước là gấp rút phá thai để bảo toàn danh dự, kéo chuyện này dĩ lỡ ra mình mất mặt với người ta. Nhưng mà phá thai thằng rể của tôi và ông đã hồi hương cưới vợ, bỏ lại bụng con mình chan bang mà ông chẳng chịu liệu toan. Bà nói vậy chứ thiệt ý tôi thì... Sáng tôi chiều ông chỉ biết tìm đào nương. Ông làm cha màng vàng tồi thì làm sao để dạy con. Bà, thôi bà vô kêu con Thùy Dương ra đây đi cho lẹ. Còn nó cũng vừa sắp ra đến nơi, ông hãy mở mái kè hồi. Ừa. Mình đi phá mình đi bây giờ hả ba? Chứ còn đợi đến chừng nào? Không chừng nào cả. Anh Hùng. Ủa cậu, e cho phép cậu vào nhà tôi mà cậu không bấm chuông? Con của cháu đưa con mà hai bác định cho chấm dứt cuộc sống của nó bằng một cách không thương không tiếc. Anh Hùng, đến giờ này buộc lòng em phải cho anh biết, cái bào thai em đang mang hiện giờ nó không phải là con anh. Hả? Người sao ra nó là một gã sở khanh mà em trót đã trao thân trước khi cùng anh. Cô nè, anh Hùng, anh hãy đánh em nữa đi, em đáng đánh lắm. Đánh cô? Đánh cô nữa để mình làm gì? Tôi đánh cô mới vừa rồi đó là để trả lại cho cô cái tát, một cái tát mà ngày nào hai đứa còn thương nhau. Cô dùng nó để biểu lộ sự hờn ghen. Cái tát ngày xưa làm cho tôi sung sướng, còn bây giờ tôi nghe đau nghẹn trong tim. Khi cô thu nhận bằng những lời nhẹ nhàng mà cay độc. Sự thật đôi bên lòng em vẫn yêu vẫn nhớ, vẫn chờ mong được gặp lại sau những ngày tháng cách. Nhưng cuộc sống thành đô vụ lụa trải qua đã dâng bẫy làm cho em say chân dấp ngã. Thôi cô im đi, cô im đi, cô đừng nguy biển với những kẻ dũng tình rồi đổ thừa cho hoàng ganh. Cô bảo cô say chân dấp ngã là tại cuộc sống thành đô phủ qua trải lụa có muốn ngà cảm bay. Cô ơi nếu cuộc sống thành đô phủ hoa trái lụa có muôn ngàn cảm bay, thì tại sao giữa thành đô còn có hàng muôn hàng vạn đàn bà con gái chưa bán rẻ linh hồn. Cô hãy bảo là cô đây chỉ nghĩ thích sống và cô đã quên tôi khi tôi là người vắng mặt đêm ngày, chỉ biết làm bạn với gió sương. Cô ơi cô hãy bảo cô không phải là một người tình chung thủy ở hậu phương, lúc nào một già yêu thương người nơi thiên tiên, nên tôi phải trở về đây để nghe nghi biết chuyện đau lòng. Thôi cô im đi, cô đừng nói gì thêm nữa, tôi còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi đây mà nguyền rủa cô. Khi tôi bước chân ra đi rồi thì xin cô hãy xem như ta đã vĩnh biệt nhau rồi. Cậu Hùng à, thành thật mà nói, nếu tôi đã không có duyên làm bà nhạc của cậu thì bây giờ tôi xin làm bà Mai để hỏi cưới con. À không, cưới cô Cúc giùm cho cậu, cậu có bằng lòng không? Dạ thưa bác. Thôi dẹp bà đi. Cô Cúc thì tụi ta là con của bà Hồng, tôi thấy có đáng giá gì đâu mà Ủa sao mất mớ gì tới ông mà ông cản hoài vậy? À tôi thấy cái chuyện ấy kìa, cha ba lựu đạn qua tới kìa. Dạ chào ông bà. Dạ chào ông anh. Dạ chẳng hay có chuyện chỉ cần mà ông anh lại quá bước sang nhà của chúng tôi. Dạ thưa ông bà. Thưa bà chứ không có tôi. Dạ vì cái chuyện quan trọng của con tôi phải thưa với hai ông bà mới được. Chuyện của cậu Hùng à? Dạ phải. Ông bà cũng biết tánh tôi xưa nay chưa từng hạ mình giáng sinh nay hết, mà nay tôi phải đến trước ông bà để khép nép giáng sinh. Ông bà nên càng xét lại dùm cái chuyện thằng Hùng con tôi muốn nó được vui chuyện lòng. Con tôi nó chung tình với cô Thùy Dương, đang bệnh mà trốn khỏi nhà thương, tôi sợ nó liều nên tuyệt tình. Tôi đã gặp cậu Hùng ở đây. Dạ con tôi nó. Dạ ông anh yên tâm, tôi biết chắc khi cậu Hùng không còn mỗi đứa một con đường. Ông anh hỏi lại kìa, cậu Hùng sắp ra kia. Ba Hùng, bà chủ đây nói đúng không con? Dạ đúng như vậy đó ba. Vậy hả? Vậy thì ba mừng lắm. Bây giờ con phải gấp về nhà cưới vợ theo ý của ba. Con trải qua những phút si buồn, may là con kịp dừng lại đường trước khi ngã vào hố sâu bồng bồng. Chỉ còn một cách là con cưới con Cúc là yên. Thưa ông anh, cô dâu của ông anh kém chọn, hiện ở nhà tôi. Vậy đã vui thì vui cho trọn, bà gọi nó lên giùm thằng Hùng nó cầu hôn. Hùng con. Dạ. Con nên lựa lời êm dịu, ráng nói sao cho vợ con nó chịu. Làm dâu của ma thì ma vui hết mức. Cưới con Cúc là đời con hạnh phúc hơn ai. Cúc à, ông ba đây đích thân sang ngỏ lời, tôi trao cho cậu Hùng cũng đang đứng đằng kia. Bây giờ mình lui đi cho tụi nó tâm tình. Sao Cúc, anh đang chờ nghe quyết định của em đây. Cậu Hùng, bác ba định cưới vợ cho cậu hả? Dạ, đã đến lúc tôi phải cưới vợ rồi mà cô. Dạ cậu cưới. Cưới cô á, những cô khác thì ba tôi cũng không chịu. Vậy là không phải cậu cưới vợ cho cậu. Ủa, sao cô khóc vậy? Không khóc sao được, người ta khinh tôi, người ta hỏi cưới tôi bằng giọng cô khác trơ lạnh, còn hơn là một kẻ đi mua hàng ở ngoài chợ nữa. Không, cô Cúc xin cô đừng giận tôi. Nếu cô chịu tìm hiểu tôi thì cô sẽ mến tôi nhiều, qua những cử chỉ và những lời nói mà tôi mới vừa bày tỏ với cô. Cô sẽ mến tôi vì tôi thành thật. Bây giờ cô thử nghĩ, hai đứa chúng mình có quen nhau hồi nào đâu mà bây giờ phải tạo ra một thư tình thân mật giả dối để nói chuyện ăn đời ở kiếp với nhau. Thôi thì tốt hơn mình cứ giữ vẻ ngây thơ xa lạ ngỡ ngàng của những kẻ chưa từng quen, chưa từng gặp gỡ, để rồi mình sẽ thực sự yêu nhau tha thiết, và mình sẽ thực sự sống thủy chung khi đã hiểu nhau qua nghĩa vợ tình trong. Đối với cô tôi không bao giờ có nghĩ khinh thường, vì tôi nghĩ có lẽ cô là một mẫu người mà trời sanh ra để làm vợ trung trinh. Tôi thú nhận là tôi đã có vô lễ với cô, nhưng rất mong được cô thứ tha và đoái tường. Cúc ơi, nếu cô thương ba tôi thì xin cô hãy nhận nơi đây lời cầu hôn nghiêm trọng chân thành. Thân phận tôi khốn khổ vô cùng, tôi tự thấy mình không nên đèo bồng ước mơ hạnh phúc. Cô đừng nói vậy mà phụ lòng của ba tôi mong ước từ bấy lâu nay, và phụ lời kêu gọi tìm đến bên nhau của một chàng trai biết đồng minh tình. Tôi hứa là sẽ đem lại cho cô một ngày mai hạnh phúc êm. Thứ hạnh phúc không nám vàng cần ngọc, nhưng nó chân thành làm đẹp dáng ý mùa hoa. Cậu Hùng, nghĩa là cậu cứ dở cốt đi làm vui lòng mất ba. Thu thật, trong cuộc sống của cha con tôi nếu có cô, tôi sẽ yên lòng làm người lính chiến để đi tìm mùa xuân và lẽ sống trong lửa đàn xa trường. Thế là coi như cháu Cúc đã ân thuận rồi đó. Nhưng thưa bác ba và bà chủ, cháu còn phải hỏi lại ý kiến của má cháu. Cháu đừng có lo, rồi bà Mai này sẽ thuyết phục má cháu chịu liền à. Má, má nói vậy má, con muốn giết con được phải không? Gì đó mà giết chóc chứ. Thì tại vì con đang muốn cưới vợ, mà má lại làm mai cúc của con cho Trưởng Quý Hùng. Là tại vì má, chắc là má muốn làm cho sóng gió nổi lên trong cái nhà đã quá đảo điên. Con chỉ xin yêu chớ nào có xin bạc tiền. Vợ của con má phải tìm nơi muôn đăng hộ đối. Nhưng con chỉ cưới người con hộp nhãn mà thôi. Cậu hai à, xin cậu nghe lời tôi, công tử như cậu thiếu gì cô xin yêu. Nhưng tôi chỉ muốn cưới người mà tôi yêu. Cháu Cúc đã ưng con tôi, vậy xin cậu hãy nhường. Cái gì tôi nhường chớ người đẹp thì không. Cậu hai, cậu đừng quên chỉ có tôi mới làm chủ được tôi. Cậu cũng cần biết thêm cái chuyện đó. Không cần biết. Bây giờ mời cha con ra khỏi nhà tôi ngay đi. Đi đi. À, về về à. Về con, cháu Cúc, cháu nên về phòng riêng của cháu đi. Xin cứu từ bà. Về đi. Còn Cúc Cúc. Thôi khuya rồi, Cúc cháu đi ngủ đi. Muốn nói gì á thì mai rồi hãy nói. Má, má. Ê Tư, đã tới giờ lành rồi đó. Đâu đâu đâu, mày lên phòng bà Hồng thử coi. Còn thử gì nữa, xúa mà ông chủ. Tiền đã trao thì cháu chỉ còn chờ múc. Ông chủ chỉ cần chờ cho thuốc thấm thêm một chút, đó là nhập đường đào nguyên. Vậy hả Tư? Đó, bây giờ ông chủ lên được rồi đó. Bây giờ tao lên trển là Tư à. Tao ngán quá. Ai, ai đây? Ai đây? Tôi. Bố tôi ra, trời đất ơi, bố người ta. Má. Bố tôi ra. Tư ơi, Tư, mày hại tao rồi Tư. Kìa, ông chạy đi đâu vậy? À, tôi đi tìm cái thằng đó đó. Thằng đó, thằng đó đây nè. Ê, thôi đừng đánh tôi. Trời ơi, tôi đi lộn phòng mà bà. Bà không tin bà hỏi bà Hồng đi thì bà biết. Bà Hồng à, bà... Này, tôi xin trả lại ông tấm ngân phiếu. Trời, bố bà điên hay sao? Không, tôi chẳng điên đâu mà tôi không nỡ đang tâm giết một đời con gái. Để được ông cho tôi tròn số bạc mấy mươi. biết đồng tiền thí nghiệm, và thù hàng người chỉ biết có tiền thôi. Mà không, xin cô đừng dùng tiếng má để gọi tôi, vì tôi chỉ nhận bừa dây trò thiên liên cao cả ấy. Xin cô tha thứ cho tôi và hãy đi mau, đừng trở lại nơi này. Cô, em hãy theo anh. Không không, cậu hãy buông tôi ra, cậu hai, cậu điên rồi. Phải, tôi đã điên yêu. Cô phụ lòng tôi sẽ giết cô rồi tôi tự tử. Hãy theo tôi. Đại, hãy nghe má nói đây nè. Má còn muốn nói gì nữa? Má muốn nói cúc chính là... Là ai đây? Là chị của con. Hả? Là chị con. Sao? Tôi là... Cúc, con mới chính thật là con của má. Bà má mới chính thật là người đã sanh ra con. Chỉ có má mới biết con còn một cái bậc son bên vai trái, và cha nuôi con còn một cái thẻo nhỏ dưới cằm. Bà là má sao mãi đến bây giờ mới tự xưng, còn tôi là con sao mãi đến giờ này mới được gọi. Cúc, con ấy hiểu cho má. Má chậm nhìn không phải chẳng thương con, mà tại vì má chạy trốn luôn luôn cái dĩ vãng đau hờn từ 20 năm về trước. Khi mà bị một tên giặc điên cuồng hãm hiếp để sanh con chào đời rồi má cũng chẳng dám nuôi con, nên phải mang cho một người đàn ông tên Nguyễn Văn Hiền cùng quê ở Bến Tre nuôi dưỡng. Mà dân tử biết mình khôn nạn lắm con ơi. Bà chớ nên tự trách, tôi không có quyền đòi hỏi được bà thương, cũng như bà có quyền không cần phải thương tôi. Vì bà có yêu cha tôi và muốn sanh tôi ra bao giờ ở đâu mà thương. Cũng như cha tôi, một người đàn ông dân mặt từ phương trời phi châu biển mù xa cách, ông có cần biết đến hậu quả cuồng bão đáng được đồng hóa với thú vật của ông đâu. Bà ơi, trên đời này ai ai cũng có quyền đòi hỏi được quý trọng, được yêu thương. Chỉ có riêng tôi là Thượng Đế đã ban sẵn sự khốn khổ, sự cô đơn trong số phận tôi rồi. Tôi không mẹ không cha nên bị quên bỏ giữa chợ đời. Ngay cả với má nuôi thì tôi không phải là kẻ được thương, mà chỉ là một nô lệ bị chờ ném ra giữa chợ đời mà treo giá bán. Nên lắm lúc tôi đã nghĩ đến chuyện quyên sinh đi lần tránh kiếp đi đau buồn. Cúc, con, dù sao thì tôi cũng cảm ơn bà đã cho tôi được một lần gọi lên tiếng mẹ. Giờ đây tôi xin được trở về kiếp sống vỉa hè của một đứa con qua. Chị hai, chỉ cần ở lại đây, phần em là trai, đã đến ngày em đáp lời sông núi. Cúc, em con đã đi vì nhiệm vụ, còn phần con thì con cũng không thể sống trong nhà này được. Những người thân yêu nhất của con đang chờ con ở bên ngoài kia. Bây giờ má muốn nói gì thì hãy nói hết ra đi, để rồi mẹ con mình sẽ chia tay vĩnh viễn. Con ơi, những lời mẹ sắp nói tự đáy tim, để kết thúc một thiên trường bi cầm một người mẹ thiếu tình thương con đáng bị trách đó. Mẹ đã bịa chuyện mình bị hiếp để che chở cho khi được gọi là danh giá cao sang. Danh giá gì khi từ trước 20 năm mẹ đã là kẻ bán thân nuôi miệng. Mẹ đã nhìn ra con ngay từ hôm đối diện, nhưng mẹ đã dối lòng nên không dám nhận con mình. Khiến con dễ dàng định đoạt cuộc đời con, thì má cứ tiếp tục yêu và tiếp tục che chở cho cuộc đời danh giá cao sang đi. Má cứ xem như má không hề gặp con và con chưa nhìn được mẹ. Má cứ yên tâm, từ đây về sau đời con sẽ bớt khổ đau hơn trước, vì con sắp được những người thân ban tặng cho con một hạnh phúc cái ngày lành. Anh Hùng sắp đến đây để chờ đứa con về nhà ảnh lo hôn lễ. Thiên trường kịch 20 năm tượng hình quá ngấn lệ đã kết thúc với nụ cười của một nàng người dâu trẻ hiền ngoan. Má, vĩnh biệt má. Thank you.